đây. Nói xong gã không trần trừ liền vung búa tiến tới. Mà kỵ sĩ được gọi là đại soái kia cũng vô cùng giận dữ. Ta chỉ là muốn vì mọi người tìm con đường tốt hơn, không ngờ rằng các ngươi lại dám cùng đám kẻ tặc âm thầm cấu kết hãm hại ta. Đại soái, bây giờ ngươi muốn nói chuyện này thì còn tác dụng gì sao, chỉ sợ rằng ngươi còn không giữ được mạng sống rời khỏi nơi đây. Chương 403.2, con đường mòn trong núi Đại Hào, 2, hình mảnh hiển nhiên đã đến đỉnh cao dưỡng khí, sắp bước vào cảnh giới luyện thần. Thanh đại phủ trong tay gã ước chừng cũng phải 70 cân, nhưng khi trong tay hắn thì lại chỉ như một vật bình thường, bao phủ tên đại soái kia trong đó. Cùng lúc đó, đám tùy tùng sau gã ùa lên, mà thái độ bộ khúc của đại soái lại không có vẻ gì sợ hãi, cùng đứng một chỗ với đối phương. Võ nghệ của đại soái với hình mảnh kia sàng sàng như nhau, nhưng khi nhìn y nhấc tay giơ chân, dường như là bị thương nên rất nhanh liền bị rơi vào thế hạ phong. Đại phủ trong tay hình mảnh càng ngày càng nhanh. Đồng thời gã càng cười to càng ở nói, Trương Yến, năm đó ngươi được đại soái nhờ vả, liền ngồi vị trí này của đại soái suốt 20 năm, nay ta sẽ cho ngươi và đại soái gặp nhau, coi như là phụ tử tình thâm, ha ha, nếu không thì ngươi chỉ còn nước chết đi. Khai Sơn địa phủ treo một cỗ máy trảm vô cùng linh hoạt, sắc bén gào thét mà đến, đại soái kia vắt thương đón đỡ, đúng lúc này chợt vang lên một tiếng dây cung vang lên, một mũi tên bắn lén lao vút vào con chiến mã y đang cưỡi. Chiến mã hí dài một tiếng, liền văng, đại soái rơi xuống đất, hình mảnh thấy như vậy nào buông tha, vội vã giục ngựa tiến lên, luân búa bổ xuống. Mà, đại soái sau khi ngã xuống ngựa, mắt thấy hình mảnh đang bổ đại phủ xuống, nhắm mắt lại, thầm nhủ, lẽ nào Trương Yến ta bỏ mạng nơi đây sao? Bên tai bỗng truyền đến tiếng vút như ẩn như hiện của dây cung vang lên. Một mũi tên nhọn mang theo lực vạn quân lực vút bay tới, đợi hình mảnh kịp phản ứng thì mũi tên kia đã bay tới trước mắt y. Y muốn né đi nhưng không kịp nữa rồi, chỉ kịp nghe phập một tiếng, hình mảnh hét thảm rơi xuống, cổ bị một mũi bạch vũ tiễn xuyên qua, sau khi rơi xuống đất thì nằm im không nhúc nhích, tự nhiên có một mũi tên xuất thần xuất hiện, không khỏi làm người ta rung lên trong lòng. Kẻ phản chủ dám ngông cuồng. Lưu Sấm cưỡi tượng long như gió lao về phía trước, chỉ thấy hắn tay cầm giáp tử kiếm, đi vào giữa đám đông đại đao tự tách hai bên, một đao trảm xuống, hai tên đạo tặc liền bị ngã xuống dưới ngựa. Ở phía sau hắn, Viên Triều Niên dẫn phi hùng vệ cũng xông lại. Viên Triều Niên cầm thanh bảo kiếm trong tay, kiếm quang phun ra nuốt vào. Nơi mà chiến mã đi qua, đám đạo tặc ngăn phía trước đều ngã xuống ngựa. Viên Triều Niên cũng được Vương Việt chân truyền, thời gian ở Viên Phủ cũng vẫn luôn chuyên tâm rèn luyện. Một tay khoái kiếm xuất quỷ nhập thần. Sau khi hình mảnh bị giết, đã khiến đám truy binh này rối loạn đầu trận tuyến. Nay lại thêm sự xuất hiện của phi hùng vệ, truy binh lập tức không cản được. Đều xuống ngựa vứt bỏ khí giới đầu hàng. Xin hảo hán hạ thủ lưu tình, đại soái cũng từ mặt đất bò dậy theo, hướng về Lưu Sấm cao giọng hô lớn. Lưu Sấm ghìm chặt ngựa lại, hoành đao để trước mặt, đại soái bước vội đến bên Lưu Sấm cúi người thi lễ, tại hạ Trường Yến đa tạ hảo háo xuất thủ tương trợ. Ngươi là? Trường Yến. Lưu Sấm nghe cái tên này, bất chợt ngẩn ra, hắn cẩn thận đánh giá kỹ tướng mạo người đàn ông kia. Tuổi trừng trên dưới 40, tóc dài búi, kẹp một khối khăn vấn trên đầu. Nhìn kỹ khuôn mặt kia, quả thực tướng mạo đường đường, đôi lông mày rậm, mắt hổ sáng ngời vô cùng có thần. Tuy sắc mặt trắng bệch nhưng không lấn át nổi khí chất oai hung kia, làm người ta vô cùng tán thưởng. Ngươi thực là Thường Sơn Phi Yến sao? Trương Yến lập tức lộ vẻ ảnh giác trên mặt, theo bản năng lùi về phía sau một bước, chăm chăm nhìn Lưu Sấm. Lưu Sấm đối với sự cảnh giác của y cũng không quá để ý, hắn nhìn đánh giá Trương Yến một loạt từ trên xuống dưới, đột nhiên nói, từng nghe đại soái của nhân đạo Hắc Sơn vô cùng thiện chiến, mưu lược hơn người, dưới tay có hơn triệu quân, sau này lại trở nên thê thảm như này, sao lại bị người đuổi giết vậy? Lời của Lưu Sấm, nghe qua tưởng như đang giễu cợt, nhưng Trương Yến có thể cảm nhận được sự thân thiết trong giọng nói đó, y có phần hơi sửng sốt, nhìn từ trên xuống đánh giá Lưu Sấm một lượt. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cười nói, ta cũng nghe nói, phi hùng dũng mãnh vô địch, là mãnh tướng đệ nhất nhà Hán, nhưng sao lại lui tới vùng hoang sơ giả lĩnh trong núi này, đây cũng coi là điều bình thường sao? Người này không ngờ đoán được thân phận của mình. Lưu Sấm không kìm nổi cười ha ha, liền phi xuống ngựa, nghe đồn Phi Yến vô cùng kín đáo, nay được thấy, quả là danh bất hư truyền, ta cũng nghe nói, hoàng thúc trượng nghĩa, lại vô cùng dũng cảm, nay gặp mặt. Quả thật may mắn ba đời. Tại Hà Thường Sơn Trương Yến ta là Đại Hán Hoàng Thúc, Lưu Sấm, Hai người dứt lời, nhìn nhau rồi đột nhiên cười rộ lên. Trương đại soái, toàn bộ bộ khúc của ta đều ở trong cốc phía trước, nếu ngươi không chê, thì đến nghỉ ngơi tại tệ xá, vô cùng muốn vậy, không dám không nghe. Trương Yến không người thi lễ, chợt nhớ đến người kỵ sĩ hình mảnh chết bên cạnh, liền dìu gã đứng lên, đặt lên lưng ngựa, y ho khan một trận kịch liệt, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Trương đại soái, thân thể có chỗ nào không khỏe sao, khiến hoàng thúc chê cười rồi, cũng do ta chỉnh thuộc hạ không nghiêm, không nhận thức rõ ràng, bị kẻ xấu hãm hại, bị thương chút ít, ta đây có một viên sâm hoàng lưu đông, đại soái không ngại có thể dùng bổ sung nguyên khí. Lưu Sấm vội vàng lấy từ hông ra một cái túi, trong đấy để một cái bình nhỏ, lấy một viên sâm hoàng ra đưa cho Lưu Sấm. Trương Yến cũng không khách khí, liền ngậm sâm hoàng kia vào trong miệng. Y lại nhìn về phía đám tù binh đang quỳ kia, trong mắt toát ra vẻ tiếc thương. Hoàng thúc, những người này không thể buông tha được, mong rằng người sẽ giúp ta một tay. Lưu Sấm cũng không hỏi rõ nguyên do, khoát tay chặn lại, chỉ mấy viên triều niên mang theo phi hùng vệ liền nhào tới. Những tù binh thấy thế liền đồng thanh quát lớn, nhưng viên triều niên lại dường như không thèm nghe, kiếm lóe sáng, giết đến máu chảy thành sông. Bọn tù binh vứt bỏ chiến mã muốn bỏ trốn nhưng không dễ chút nào. Phi hùng vệ vẫn đang chạy đuổi theo đám tù binh này tàn sát, khiến hơn 40 người đổ máu dưới đất, không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Sắc mặt của Trương Yến sau khi nuốt sâm hoàng kia vào đã tốt dần lên rất nhiều, nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Nếu hôm nay không có sự giúp đỡ của hoàng thúc, mổ nay không biết có giữ nổi mạng sống không? Đại soái, có chuyện gì xảy ra vậy? Trương Yến trở mình lên ngựa, đi ngang bằng Lưu Sấm. Hóa ra, từ khi Viên Tào khai chiến tới nay, Trương Yến vẫn để tâm thế thế cục. Không chỉ Lưu Sấm muốn Hắc Sơn Tặc trong tay Trương Yến mà cả Tào Tháo cũng vô cùng thèm muốn đến nhỏ giải. Vì thế từ năm Kiến An thứ sáu, Tào Tháo không ngừng lôi kéo Trương Yến. Chẳng qua dù Viên Thiệu có bại đi chăng nữa nhưng thanh thế vẫn còn, nên Trương Yến vẫn vô cùng đắn đo. Cũng chính vào lúc đó, Lưu Sấm phái Tuân Kham đến bàn bạc. Tuân Kham nói với Trương Yến, trăm vạn chúng Hắc Sơn kia của ngươi đến tìm Tào Tháo nương tựa, lão sẽ an trí thế nào, kết quả là, chẳng phải sẽ làm nô bộc của đám cường hào thế gia hay sao? Ngẫm lại, các ngươi năm xưa cùng Trương Giác khởi sự, cũng là vì tìm một con đường sống, hiện giờ Tào Tháo đang cần người, đương nhiên là sẽ cần đến ngươi, nhưng đối với thủ hạ Hắc Sơn tặc của ngươi chưa chắc đã nhân từ nương tay đâu. Trung Nguyên tuy rằng giàu có đông đúc nhưng dù sao chiến hỏa lên miên. Hơn nữa, nhân khẩu ở Trung Nguyên quá đông, các ngươi đến đó, chưa chắc Tào Tháo đã có thể an trí. Lưu Hoàng Thúc này quản lý U Châu, hùng cứ tái Bắc, Tịnh Châu sớm muộn gì cũng rơi vào tay hắn. Đến lúc đó, hắn tất nhiên cần bổ sung thêm nhân khẩu vào hai địa phương U Tịnh. Lúc này, trăm vạn Hắc Sơn tặc có thể đường đường chính chính nhận thân phận, có thể nhiều thổ địa để sinh sống. Việc này thực khiến Trương Yến có chút xao động. Trung Nguyên ruộng đất nhiều như vậy, chỉ mỗi Dự Châu đã có hơn 700 vạn nhân khẩu rồi. Trong tay y có trăm triệu Hắc Sơn chúng, xuống núi thì dựa vào cái gì trang trải cuộc sống, chẳng lẽ lại theo Tào Tháo cậy thế đoạt ruộng đất từ trong tay thế gia cường hào hay sao? Trong U Tịnh mặc dù khó khăn vô cùng nhưng đối với đám khổ nhân này, quả thực không hề quan trọng. Hiện giờ Lưu Sấm hùng cứ tái Bắc, đất đai trung thổ rộng lớn, nếu hắn đồng ý tiếp nhận mình, thì mọi người coi như đó cũng là một hy vọng. Quan trọng nhất là, y tìm Tào Tháo nương tựa, là dệt hoa theo gấm, chưa chắc có thể trọng dụng được, nếu tìm Lưu Sấm nương tựa, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại là một tình trạng khác, là dệt hoa trên gấm tốt hay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt đây? Trương Yến vì vậy mà trở nên vô cùng rối rắm. Chương 404.1, Phi Yến, 1, trong dục cốc tràn ngập mùi thịt nướng thơm nức mũi. Phi hùng vệ ngồi quay quần ăn cơm cùng nhau, không khí rất vui vẻ. Lưu Sấm, Trương Yến và Lưu Dục cùng ngồi một chỗ, họ đang thấp giọng thảo luận với nhau. Nói như vậy thì Yến soái quyết định đến Tịnh Châu, sau khi đã trở nên quen thân, Lưu Sấm và Trương Yến nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn nhiều. Suy nghĩ của Trương Yến cũng chẳng có gì lạ, tình huống này giống như lúc trước Giả Hủ khuyên bảo Trương Tú đầu quân cho kẻ thế mạnh là Viên Thiệu hay là trợ giúp cho kẻ yếu là Tào Tháo. Cuối cùng Trương Tú quyết định sẽ sàn góp sức cho Tào Tháo, điều này cũng như sự ấm lòng khi có người tặng than để sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn bây giờ, Tào Tháo đã thành đại thế, tuy lão chiêu hiền đại sĩ, nhưng dù sao Trương Yến cũng không phải là con cháu danh môn, chỗ đứng ở Hứa Đô lại càng không vững chắc, sao có thể được trọng dụng. Đương nhiên là lời khuyên của Tuân Kham cũng có lý. trăm vạn Hắc Sơn tặc dưới tay Trương Yến đương nhiên là không muốn làm nô bộc cho kẻ khác. Cho dù là Ký Châu hay Dự Châu, đất đai cũng không phải là nhiều, sắp xếp cho những người này cũng là một nỗi lo của Trương Yến. Nếu như thực sự có được đất đai thì chắc chắn trăm vạn Hắc Sơn quân sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng trong tay Tào Tháo có nhiều đất vậy sao? Trương Yến cũng thấy hoài nghi. Trong tay Lưu Sấm lại có rất nhiều đất đai. Tuân Kham vẽ cho Trương Yến một cái bánh lớn, chính là 6 vạn mẫu đất ở cánh đồng Hà Sáo Phì Nhiêu, 9 khúc sông Hoàng Hà là một món lợi lớn. Đất đai Hà Sáo màu mỡ hơn những nơi khác nhiều. Mà Lưu Sấm lại đang nghĩ cách thu hút dân cư cho Hà Sáo, nếu như Hắc Sơn quân có thể an cư ở đây thì thật tốt, vì thế Tuân Kham luôn thuyết phục Trương Yến, nhưng y vẫn hơi do dự. Dù sao thì chuyện của các huynh đệ Hắc Sơn, Trương Yến cũng không thể không làm cẩn thận được. Nghe Lưu Sấm nói vậy, Trương Yến cười khổ, không giấu gì Hoàng Thúc, đúng là Yến có chút dao động, nhưng chưa ra quyết định. Sau khi Hữu Nhược tiên sinh rời đi, ta đã phái người đến Hà Sáo tìm hiểu tình hình. Nay Tả Hiền Vương Lưu Báo ở Nam Hung Nô đã chết. Hô Trù Tuyền chưa ổn định được thế cục, cướp lại Hà Sáo một lần nữa. Còn phía Bắc Hung Nô đang lâm vào chiến loạn, có lẽ cũng không còn cơ hội đi thăm dò Hà Sáo, ta cho người sang bên đó dò xét. Nếu thực sự có thể sắp xếp được cho thủ hạ của ta thì đương nhiên Yến sẽ dốc sức cho Hoàng Thúc. Nhưng ai mà ngờ được. Trong ánh mắt của Trương Yến có sự giận dữ, Lưu Sấm không hỏi, nhưng lại nghe thấy Lưu Dục nói, ta nghe nói Yến soái trị binh rất nghiêm, vì sao lại bị bộ khúc truy sát như vậy, đó là một vấn đề không thể tránh khỏi, mặc dù Trương Yến không muốn trả lời, nhưng nếu Lưu Dục đã hỏi thì y không thể không trả lời. Nói ra thật xấu hổ. 10 ngày trước ta đột nhiên nhận được tin nói là núi Long Lự gặp phải phiền toái. Cừ soái Chu Thành ở núi Long Lự kia là đại tướng tâm phúc của ta. Lại giúp ta trấn giữ con đường mòn giữa Tịnh Châu và Ký Châu, sau khi ta nghe nói y gặp nạn thì vội vàng đến xem sao. Không ngờ Chu Thành kia bị kẻ khác hãm hại sau lưng. Ta cũng bị thương, lại bị tên tặc nhân kia truy sát. Nhưng có biết là kẻ nào gây nên không? Sắc mặt của Trương Yến buồn bã. Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, nếu ta suy đoán không lầm thì việc này có liên quan đến Tào Tháo. Có liên quan đến Tào Tháo, lẽ nào Hoàng Thúc cho rằng, Hắc Sơn quân của ta chỉ có mỗi mình Hoàng Thúc nhầm ngó sao? Năm ngoái Tào Tháo đã bị mật liên lạc với ta, muốn ta vì y mà góp sức, chỉ có điều lúc ấy thế lực của Tào Tháo còn chưa đủ mạnh. Cuộc chiến viên Tào khó phân cao thấp cho nên ta cũng không dám ra quyết định một cách tùy tiện. Nếu sau đó không có Hữu Nhược tiên sinh đến khuyên bảo, chưa biết chừng bây giờ ta đã quy thuận Tào Tháo rồi. Nhưng ta không ngờ Tào Tháo lại độc ác như vậy, y đã sớm có sự sắp xếp từ trước rồi, y thấy ta do dự y, mất hết cả kiên nhẫn mà muốn giết ta. Lúc đầu hình mảnh là tùy tùng thân cận dưới trướng của ta, sau đó lại làm tiểu soái đóng quân ở núi Long Lự trợ giúp cho Chu Thành. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, y lại quy thuận Tào Tháo, không những giết chết Chu Thành mà còn muốn lấy cả tính mạng của ta. Vậy bây giờ Yến soái có dự định gì không? Chuyện này, Trương Yến trầm ngâm một lát rồi nói, ta quay về núi Phát Cưu, rồi sau đó dẫn binh đến Tịnh Châu. Không đợi Lưu Sấm mở miệng, Lưu Dục đã cười nói, Yến soái, lúc này Nhược Minh đang hao háu đợi Yến soái trở về, e rằng lành ít dữ nhiều. Xin chỉ giáo. Sắc mặt của Trương Yến trầm xuống, tỏ vẻ không hài lòng, Lưu Dục lại không thèm để ý gì đến phản ứng của Trương Yến mà chỉ khẽ mỉm cười nói, Yến soái cho rằng, nếu không có người âm thầm sai khiến thì hình mảnh kia có dám hành động thiếu suy nghĩ không? Yến soái cũng nói Chu Thành kia là tâm phúc của mình, trong tay y sao có thể không có thân tín nào? Nhưng sau khi y bị hại lại không có lấy một người đến bẩm báo cho Yến soái, ta không tin, hình mảnh kia có lợi hại hơn nữa cũng không thể giết được hết tất cả mọi người. Ta tin chắc, trên núi Phát Cưu có đồng đảng của y, Chu Thành bị hại, y tâm phúc y phái đến núi Phát Cưu báo tin, tất nhiên cũng sẽ bị ngăn lại. Chỉ cần lúc này Yến soái dám xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị phục kích ám sát. Lưu Dục nói rất không khách sáo, nhưng Trương Yến lại không hề tức giận, mà ngược lại nhìn y rất trầm tư. Lưu Dục nói không sai, một hình mảnh nhỏ nhoi sao có gan làm chuyện tày đình như vậy. Thực ra, trong lòng Trương Yến cũng có chút hoài nghi trên núi Phát Cưu có đồng đảng của Tào Tháo, nhưng y lại không muốn tin vào điều này, bởi vì người cầm quyền trên núi Phát Cưu đó toàn là huynh đệ nhiều năm với y. Có thể nói là vào sinh ra tử có nhau, sau khi Lưu Dục nói rõ những điều này cũng khiến cho lòng tin trong y hoàn toàn sụp đổ. Đúng vậy, nếu núi Phát Cưu không có đồng đảng thì chỉ với một hình mảnh không thể dám làm chuyện lớn như vậy, nhưng có thể là ai chứ? Trong đầu Trương Yến lập tức hiện ra một khuôn mặt. Y không hề muốn thừa nhận, nhưng càng nghĩ thì lại chỉ có người này là đáng nghi nhất. Dám mời Hoàng Thúc giúp ta một tay. Hả? Lưu Sấm hơi nheo mắt lại rồi cười nói, yếu soái đã có lời mời, Sấm đương nhiên sẽ dốc sức. Chỉ có điều nay Sấm cũng đang lo sợ như chó nhà có tang, e là khó có thể giúp nhiều được cho Yến soái. Trương Yến cười nói, ta muốn mời Hoàng Thúc vất vả đi một chuyện đến núi Dương Đầu. Cự soái núi Dương Đầu tên là Hồ Sinh, là tâm phúc của ta, người này rất trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Trong tay y có 3.000 binh tinh nhuệ, sau khi Hoàng Thúc đến núi Dương Đầu, thì bảo y lập tức dẫn binh đến núi Long Lự, phong tỏa đường mòn ở núi Long Lự cho ta. Chỉ cần phong tỏa đường mòn núi Long Lự thì Tào Tháo sẽ không làm gì được ta, ta sẽ đến núi Phát Cưu chém chết tên phản đồ kia. Ta không tin Phi Yến ta thống lĩnh Hắc Sơn mười mấy năm mà đến đầu một tên phản tặc cũng không chém nổi. Trương Yến nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này. Lưu Sấm nhìn y rồi chợt cười nói, trước sổng là tiện đường, nếu chỉ là truyền lời, ta nghĩ chỉ cần Tử Gia và Triệu Niên là đủ. Chương 404.2, Phi Yến, 1, mắt của Trương Yến sáng lên, ý của Hoàng Thúc là. Ta nghe nói phong cảnh núi Phát Cưu rất đẹp, nhưng lại chưa đến bao giờ, cho nên mạo muội đến quấy rầy, không biết Yến soái có đồng ý không? Thực ra, Trương Yến cũng là muốn mời Lưu Sấm cùng đi đến núi Phát Cưu. Dù sao thì hiện giờ tình hình núi Phát Cưu thế nào y cũng không rõ lắm. Nếu cứ mạo muội mở miệng, chẳng may Lưu Sấm từ chối thì chẳng phải là mất hết thể diện sao? Giờ Lưu Sấm lại chủ động đề xuất đến núi Phát Cưu, đương nhiên Trương Yến cũng không phản đối, y trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói, nếu Hoàng Thúc đã muốn đi, ta rất hân hạnh. Tháng 8 năm Kiến An thứ 7, cơn chấn động ở Ký Châu đã tạm thời lắng xuống. Sau khi Tào Tháo cướp được quận Ngụy thì có sẽ có một cứ điểm tiến công. Vốn dĩ là lão dự định một trận tiêu diệt Viên Thượng, nhưng không ngờ vào lúc này Lưu Biểu ở Kinh Châu đột nhiên xuất binh. Sau khi Lưu Biểu khiến Lưu bị chiếm lấy Tân Giả thì luôn đối với Uyển Thành như hổ rình mồi. Cùng lúc đó, Mã Đằng ở Tây Lương liên kết với Hàn Toại tấn công Quan Trung, thì Trung Chung Diêu, Ti Lệ Giáo úy Vệ Ký vội vàng cầu cứu Tào Tháo, đồng thời cũng điều binh khiển tướng ngăn cản thế tấn công của Mã Đằng và Hàn Toại. Lúc này Quan Trung bình định chưa được mấy năm thì lại một lần nữa lâm vào rối loạn, Tào Tháo thấy tình hình như vậy cũng không dám tiếp tục tấn công Viên Thượng nữa mà phải hạ lệnh thu binh về. Lão hạ lệnh cho Tuân Diễn, cũng là huynh trưởng của Tuân Kham và Tuân Úc, làm giáo úy Nghiệp Thành, trấn thủ Nghiệp Thành, bốn người Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng, Tào Hồng và Tào Bằng tập kết binh mã dọc theo sông Chương Thủy. Đồng thời hạ lệnh cho Tang Bá qua sông tấn công cướp lấy Bình Nguyên. Thế cục dường như đang ổn định trở lại. Sau khi Viên Thượng ở Hàm Đan ổn định đầu trận tuyến cũng không kìm nổi mà thở dài một hơi. Về chuyện Gia Cát Lượng cướp lấy Hà Giang, y vẫn chưa so đo gì. Ngược lại, y còn phái người đến U Châu cảm ơn Gia Cát Lượng và thân thiết hỏi thăm tin tức của Lưu Sấm. Chỉ có điều sau khi Lưu Sấm phá được vòng vây ở Nghiệp Thành vẫn chưa có tin tức gì, Viên Thượng thấy tình hình như vậy cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Nếu như Lưu Sấm chết trận ở Ký Châu, vậy cơ nghiệp của hắn ở U Châu? Mặc dù hắn đã có con nối giỏi nhưng Lưu Thắng còn quá nhỏ không thể đảm đương nổi chuyện gì. Lúc này y đang nghĩ cách phải có mối quan hệ tốt với thuộc hạ của Lưu Sấm, để sau này có muốn lôi kéo cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tuy Viên Thượng lỗ mãn kích động nhưng cũng không phải kẻ ngốc, tin Lưu Sấm chết một ngày còn chưa được xác nhận, y cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng mặc dù hiện nay không rõ tin tức của Lưu Sấm, nhưng U Châu vẫn còn có đám người Tuân Kham trông coi gia nghiệp cho hắn. Sao Viên Thượng có thể mạo muội mà nhúng tay vào được? Nếu Lưu Sấm chưa chết, tất sẽ trở mặt với Viên Thượng. Mà tình huống này y không mong muốn một chút nào. Viên Thượng và Viên Đàm trở mặt, trong tay y chỉ có bốn quận là Triệu Quận, Thương Sơn, An Bình và Cự Lộc. Bột Hải và nước Thanh Hà lại chịu sự khống chế của Viên Đàm, Viên Thượng cũng không thể đặt chân vào đó được. Nếu Tào Tháo đã lui binh thì việc cấp bách là phải nhanh chóng ổn định thế cục. Viên Thượng ở Hàm Đan một mặt phái người tăng cường liên lạc với U Châu, mặt khác cho người đến Tịnh Châu lôi kéo Cao Can, đồng thời lại chiêu binh mãi mã, khôi phục lại nguyên khí mới có thể đoạt lại Nghiệp Thành. Chỉ có điều y biết rõ, chuyện này không hề dễ dàng. Sau khi Cao Can biết tin Viên Thượng chiến bại, Tào Tháo cướp được quận Ngụy, y cũng có chút hoảng loạn, y hạ lệnh cho hai người Tiêu Xúc và Hạ Chiêu tập kết binh mã, lại phái người đi liên lạc với bộ lạc Ô Hoàng ở bản xứ phát binh cứu viện cho Hàm Đan. Lúc này Cao Can mượn được 8.000 thiết kỵ Ô Hoàng từ Quy Tư, đem đến sự ủng hộ rất lớn cho Viên Thượng. Nhưng, Y cũng biết rõ chỉ bằng ngần này vẫn chưa đủ, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ, Cao Cang tập kết tất cả binh mã trong tay lại, đồn trú ở núi Thông Thiên, có ý đồ phát binh đi Hà Đông. Tuy Tào Tháo rút quân nhưng chiến cục lại càng trở nên căng thẳng, hai bên vừa tích cực công tác chuẩn bị lại vừa cẩn thận duy trì cục diện hoàn bình trước mắt, vì dù là Viên Thượng hay Cao Cang thì trong lòng Tào Tháo cũng rất rõ rằng trong tình hình hiện nay, thời cơ quyết chiến vẫn chưa chín muồi. Núi Phát Cưu cách Trường Tử 50 dặm về phía tây, ba ngọn núi cao hợp thành một dãy núi kéo dài. Ba đỉnh núi xếp thành hàng như ba người khổng lồ đứng ngạo nghễ giữa trời xanh, kéo dài từ nam chí bắc, hùng vĩ đồ sộ. Khi hoàng hôn buông xuống, đỉnh núi mờ sương, non xanh nước biếc, cảnh vật như trên chốn bồng lai tiên cảnh. Tương truyền, từ thời thượng cổ khi Cộng Công và Chuyên Húc tranh đoạt đế vị, Cộng Công phẫn nộ đanh đổ núi Bất Chu làm trụ trời bị gãy, khiến cho trời nghiêng về phía tây bắc còn đất đầy về phía đông nam. Núi Bất Chu này cũng là núi Phát Cưu, giữa năm Hưng Bình, Vu Độc bị giết. Sau khi Hắc Sơn quân bại bởi Viên Thiệu thì Trương Yến dẫn quân lui về núi Phát Cưu. Núi Phát Cưu này đồng thời lại có sự liên kết với Thái Hành, có thể thông với Hà Nội, Quận Triệu, Thường Sơn, Trung Sơn và những nơi khác, dù là hàng triệu đại quân thì cũng khó có thể bao vây tiêu diệt sạch sẽ được. Sau khi Trương Yến về núi Phát Cưu liền xây dựng đại bản doanh trên ngọn núi cao nhất, quanh đỉnh Phương Sơn này còn cao hơn cả Thái Sơn, núi non trùng điệp, vách đá lởm chởm, chênh vênh, mây như biển sương mù. Cảnh sắc tuyệt vời. Chữ Lăng là thúc phụ của Trương Yến, người Thường Sơn, Chân Định. Năm đó Trương Yến cùng với đạo quân Thái Bình khởi sự, cũng nhờ sự dẫn dắt của Chữ Lăng. Lúc đó Chữ Lăng là một trong 36 lộ cừ soái, địa vị khá cao. Đâu ngờ sau khi Trương Yến gia nhập đạo quân Thái Bình thì rất nhanh có được đại soái Trương Ngưu Giác ở phương Bắc khen ngợi. Hơn nữa sau khi ông ta chết, Trương Yến lại là người thừa kế của ông ta thống lĩnh đại đầu Hắc Sơn quân. Lúc đầu Chữ Lăng cũng rất mừng, cháu họ nhà mình trở thành đại đầu lĩnh, như vậy địa vị của y trong Hắc Sơn quân không phải là rất cao sao? Ai mà ngờ được Trương Yến trị quân nghiêm cẩn dù Chữ Lăng là thúc phụ cũng phải chịu nhiều khổ cực. Lúc mới bắt đầu, Chữ Lăng còn không để ý, nhưng một thời gian sau y sinh ra bất mãn. Họ sinh hoạt trong dãy núi trùng điệp, điều kiện sống khắc nghiệt mà Trương Yến thì lại không cho phép họ tùy ý quấy nhiễu dân chúng xung quanh, làm cho cuộc sống của Hắc Sơn quân cũng càng gian nan hơn. Năm ngoái cũng là năm Kiến An thứ sáu, Chữ Lăng tự ý xuất binh tập kích Trường Tử khiến Trương Yến giận dữ, lại trách mắng y trước mặt mọi người, còn đánh y 30 gậy vào lưng. Mặc dù ngoài mặt thì Chữ Lăng nhận phạt, nhưng trong lòng y vô cùng bất mãn. Người ngoài gọi chúng ta là Hắc Sơn Tặc, là Sơn Tặc thì lấy đâu ra nhiều quy củ như vậy, cả ngày ở trong núi nhai chấu nuốt trơm thì là loại Sơn Tặc gì? Cho dù sau này Trương Yến có ý đến thỉnh tội riêng với y nhưng cuối cùng vẫn cứ gây nên mầm mống hận thù. Lại sau đó, Tào Tháo phái người bí mật đến liên lạc với Trương Yến, mời chào y, đương nhiên là Chữ Lăng tán thành cả hai tay, tỏ ý muốn quy phục Tào Tháo. Dù sao thì Tào Tháo giúp việc cho Thiên Tử sai khiến chư hầu, đại thế chiến thắng Viên Thiệu đã thành. Dưới tình hình này sẵn sàng góp sức cho Tào chính là lựa chọn tốt nhất của Hắc Sơn quân, thậm chí còn có thể đổi lấy được một xuất thân tốt. Không ngờ Trương Yến lại không đồng ý, y chẳng những không đồng ý mà còn muốn sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm ở U Châu. Lưu Sấm kia mặc dù là hoàng thúc của Đại Hán, nhưng thế thì sao, nhìn qua thì địa bàn của hắn không nhỏ, nhưng đại bộ phận đều là những vùng đất băng giá, căn bản là không thích hợp để sinh sống. Tìm Lưu Sấm làm nơi nương tựa không bằng quy hàng Tào Tháo, Chữ Lăng và Trương Yến vì thế mà cãi nhau mấy lần nhưng Trương Yến vẫn không chịu gật đầu. Y còn phái người đến Tịnh Châu điều tra, hẳn là muốn quy hàng Lưu Sấm, khiến cho sự bất mãn của Chữ Lăng càng thêm sâu sắc. Quách quân sư yên tâm, ta đã theo sự dặn dò của ngài, lệnh cho hình mảnh chém chết Trương Yến. Nếu như thuận lợi thì lúc này Trương Yến chắc đã thành ma dưới lưỡi đao của hình mảnh rồi. Trương Yến một khi chết đi thì trên núi Phát Cưu không ai có thể ngăn cản ta được, ta ở trong Hắc Sơn quân đã nhiều năm, cũng có chút thế lực. Đêm nay ta mời Sơn đầu lĩnh của ba đỉnh núi Phát Cưu đến bàn chuyện. Ha ha, ta chắc là mọi người đã sớm mệt mỏi với việc kiếm ăn trong núi rồi. Nếu tư không có thể cho ta một con đường sống thì kẻ nào còn muốn phản đối đây, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 405.1, Phi Yến, 2, ánh nắng chan hòa chiếu xuống một tiểu đình ở phía chân đông sơn của núi Phát Cưu. Từ tiểu đình nhìn liếc sang là một con suối trong xanh, cách đó không xa người ta còn xây dựng một miếu quan. Con suối này là một trong những đầu nguồn của sông Chương. Nước suối chảy ra một màu xanh biếc, chảy xiết từ tây sang đông. Nghỉ đêm trong ngôi đình nhỏ này có nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, tuyệt vời vô cùng. Ngồi trước mặt chữ Lăng là một người thanh niên, tay y cầm một quyển sách, đang ung dung đọc. Chữ Lăng nói xong, người thanh niên đó bỏ sách xuống, xốc ý phục dậy. Yến tặc giả dối không thể không đề phòng, đến giờ hình mảnh chưa trình báo lại tin tức gì, không thể thiếu cảnh giác được. Công Hưu là người thông minh, cũng biết, đêm dài lắm mộng, cho nên ta nghĩ, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh chóng quyết định chuyện này. Nếu có người không đồng ý thì phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm. Người thanh niên cười với vẻ ấm áp, chỉ có điều con ngươi thì sáng quắc lên, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào y. Công Hưu là tên tự của chữ Lăng. Mặc dù y đã đối diện với không ít đại sự, địa vị trên núi Phát Cưu cũng rất cao, nhưng trước mặt người thanh niên này lại không dám chậm trễ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ý của Quách quân sư là, cho dù yến tặc có bị giết hay không thì cũng không thể kéo dài được. Chỉ cần Công Hưu ngươi nắm thế cục trong tay thì cho dù giặc Yến chưa chết quay về thì cũng không đảo ngược được thế cục, việc cấp bách vẫn là phải nắm quân quyền của toàn bộ Hắc Sơn tặc ở núi Phát Cưu. Nếu Công Hưu có được binh quyền, đến lúc đó ở trước mặt Tư Không sẽ càng được xem trọng, chẳng phải chuyện tốt sao? Giọng nói của người thanh niên mang theo ý mê hoặc khiến sắc mặt cử chữ Lăng lúc sáng lúc tối. Theo như cách nói của y thì cũng không muốn đại khai sát giới. Tốt nhất là sau khi xác định được tin tức Trương Yến bị giết thì phải khuyên cả những người khác nữa nghe theo sự sắp xếp của y. Trương Yến vừa mới chết, chắc chắn rằng Hắc Sơn quân sẽ xuất hiện rối loạn. Uy danh của chữ Lăng trong Hắc Sơn quân lại không phải là thấp, y lại là thúc phụ của Trương Yến, là người nhiều kinh nghiệm. Đến lúc đó y ra mặt chủ trì đại cục, tin chắc rằng các lộ tiểu soái khác cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của y. Nhưng hiện tại, đại trưởng phu muốn thành đại sự cần phải quyết đoán, sao có thể lưỡng lự được. Nay mặc dù Tư không gặp chút phiền phức nhưng Mã Đằng ở Tây Lương, Lưu Biểu ở Kinh Châu đều không đáng lo nghĩ. Chậm nhất là 3 tháng sau, chắc chắn Mã Đằng và Lưu Biểu sẽ lui binh, đến lúc đó không ổn định được thế cục xong, Công Hưu ngươi mới thể hiện thái độ. Ha ha, sợ là không bằng như bây giờ, đây chính là lựa chọn thêu hoa trên gấm hay đưa than cho người sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chẳng qua là lựa chọn này cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ của chữ Lăng. Đột nhiên chữ Lăng ngẩng đầu lên, y là đã hạ quyết tâm. Nếu đã như vậy thì ngay này mai ta sẽ triệu tập các tiểu soái. Kẻ nào không nghe theo sự sai bảo của ta, giết. Thông minh, người thanh niên cười ha ha, Công Lưu có khí phách như vậy lo gì Tư Không không trọng đãi chứ. Vậy thì Lăng xin cáo lui. Chữ Lăng phải đi sắp xếp trước, vì thế chấp tay cáo từ người thanh niên kia, lúc y bước ra ngoài tiểu đình, không kìm nổi mà thở dài một hơi. Cảm giác toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Tuy người thanh niên kia còn trẻ, hơn nữa nhìn có vẻ hào hoa phong nhã, nhưng không biết tại sao lại mang đến cho chữ Lăng một cảm giác bức bách. Chữ Lăng đi theo Trương Yến, trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, chưa nói đến không ít lần vào sinh ra tử. Nhưng trước mặt người thanh niên này lại có một cảm giác sợ hãi làm cho y nơm nớp lo sợ. Nghe nói, Quách quân sư này là một trong ngũ đại mưu chủ dưới tay Tư Không. Một mưu chủ mà khí thế như vậy thì Tư Không kia lại càng không tầm thường. Điều này cũng khiến cho chữ Lăng yên tâm hơn. Bóng lưng của chữ Lăng biến mất sau góc núi, người thanh niên lại ngồi xuống nhìn rừng cây um tùm xung quanh mình. Nhưng không biết tại sao trong lòng lại có một cảm giác bất an. Người thanh niên này chính là Quách Gia, y phụng lệnh Tào Tháo đi thuyết phục Trương Yến, không ngờ lại phát hiện ra Trương Yến cũng có cấu kết với U Châu. Hơn nữa, nhìn điệu bộ của Trương Yến hình như là có vẻ sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm, ngọn nguồn trong này Quách Gia rất nhanh đã hiểu được phần nào. Về những suy nghĩ của Trương Yến, Quách Gia cũng không khuyên bảo được. Đó là một người có chủ trương nếu nói nhiều thì sẽ phản tác dụng, quan trọng nhất là nếu biểu hiện quá hèn mọn thì chỉ càng làm cho Trương Yến khinh thường Tào Tháo hơn mà thôi. Làm không tốt sẽ khiến Trương Yến thấy phản cảm, nhưng biểu hiện cứng rắn thì, người này hình như là một cái gai, cứng mềm cũng không ăn. Quách Gia nhạy bén cảm thấy được, 8-9 phần là Trương Yến sẽ góp sức cho Lưu Sấm. Điều này đối với Tào Tháo là một chuyện không tốt, cho nên Quách Gia nổi lên sát tâm, lôi kéo chữ Lăng diệt trừ Trương Yến. Chỉ cần Trương Yến chết, với địa vị của chữ Lăng trong Hắc Sơn quân sẽ có thể dễ dàng mà cướp được binh quyền, đến lúc đó Hắc Sơn quân tự nhiên sẽ rơi vào tay Tào Tháo. Tất cả đều rất thuận lợi, Trương Yến đến núi Long Lự hẳn là thập tử nhất sinh rồi. Cả một kế hoạch là do một tay Quách Gia sắp xếp, theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không có sai sót nào. Nhưng không biết tại sao, hai ngày nay Quách Gia lại có cảm giác tinh thần không yên. Điều này khiến y rất không thoải mái, Quách Gia làm việc, thích nhất là nắm vững như lòng bàn tay. Nhưng lúc này y lại có cảm giác không nắm được toàn cục trong tay, cảm giác hình như có chỗ nào đó sơ sót. Nhưng rốt cuộc là sai sót gì, Quách Gia suy nghĩ lại tỉ mỉ một lần cũng không phát hiện thiếu sót gì. Nói cách khác là không có bất cứ khe hở nào. Nếu đã không còn khe hở nào, vậy phải tuyệt đối ổn thỏa mới đúng. Chỉ là, y không muốn chờ đợi thêm nữa, cho dù liều mạng giết một số người thì cũng nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Hắc Sơn quân, nếu không đêm dài sẽ lắm mộng. Đương nhiên y rất rõ, một khi đao này bổ lên nhất định sẽ máu chảy thành sông. Trương Yến thống soái Hắc Sơn quân đã nhiều năm, chắc chắn phải có nhiều thuộc hạ tâm phúc. Nếu như chúng biết Trương Yến chết trong tay Chữ Lăng thì chắc chắn sẽ có người nhảy ra báo thù rửa hận cho Trương Yến. Đến lúc đó, núi Phát Cưu khó mà tránh khỏi một cuộc thảm sát, không biết là sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng so với sự nghiệp của Tào Tháo thì chừng đó có là gì đâu, nghĩ đến đây, tâm trạng của Quách Gia được thả lỏng hơn. Lần này Tào Tháo ở Ký Châu lợi hại ở chỗ một tay rút củi đáy nồi, về chuyện bày mưu tính kế và chủ trì cho Tuân Úc, Giả Hủ đánh Nghiệp Thành, Quách Gia rất tán thưởng. Nếu không phải Mã Đăng tạo phản, nếu không phải Lưu Biểu xuất binh thì lúc này Tào Tháo đã phá được Hàm Đan, nhưng không cần phải lo lắng. Viên Thượng không chống đỡ được quá lâu. Chỉ cần Tào Tháo giải quyết xong Lưu Biểu thì có thể rảnh tay toàn lực đối phó với huynh đệ Viên Thị, về phần Mã Đăng, Quách Gia cũng không để tâm. Trường An đã có hai người Chung Diêu và Vệ Ký trấn thủ, cũng có Cường Hào Quan Trung ủng hộ, tuy thực lực của Mã Đăng ở Tây Lương không kém, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của Chung Diêu. Tin chắc là sẽ không lâu nữa Chung Diêu sẽ mang đến tin chiến thắng. Chỉ là, trong đầu Quách Gia hiện lên một gương mặt mập tròn. Gương mặt đó có nụ cười thật thà chất phát, làm cho Quách Gia có cảm giác sởn da ốc. Lưu Sấm, người này vẫn chưa rõ tung tích, mãi vẫn là một mối họa tâm phúc. Nhưng cho dù hắn không chết thì e rằng cũng không đắc ý được lâu, Tào Tháo sớm đã có hậu chiêu. Qua một thời gian nữa hậu chiêu đó sẽ lộ ra răng nanh, hung hăng cắn lên Lưu Sấm một cái, khiến hắn ốc còn không mang nổi mình ốc nữa. Quách Gia thở dài một hơi, khóe miệng của y hơi nhếch lên. Vẻ mặt cười cổ quái. Chương 405.2, Phi Yến, 2, Chữ Lăng cảm thấy tên Quách quân sư này chuyện bé xé ra to. Sắp xếp chu đáo như vậy Trương Yến sao có thể còn sống được? Núi Long Lự vẫn luôn do Chữ Lăng cai trị, ngoài Cừ Soái Chu Thành ra. Ba trong số năm đại soái khác cũng đều là người của Chữ Lăng. Không sai, Trương Yến rất lợi hại, nhưng thế thì sao chứ, đám người hình mảnh đều là mãnh tướng, thủ hạ có cả ngàn tinh binh. Chỉ cần Trương Yến đến núi Long Lự, thì còn có đường sống mà ra sao? Chỉ có điều Quách quân sư đã căn dặn, Chữ Lăng cũng không thể từ chối, sau khi trở về y liền tập tức sai người đi thông báo cho các đầu mục Hắc Sơn quân ở núi Phát Cưu. Nếu Quách quân sư cố tình đại khai sát giới, vậy thì cũng không cần nương tay, vì thế, Chữ Lăng ở bên ngoài đại trướng sắp xếp 300 đao phủ. Đến lúc đó nếu những tên này không biết tốt xấu, y sẽ ra lệnh chém hết. Đồng thời y cũng ra lệnh cho những thủ hạ thân tín lĩnh binh mã, lúc y ra tay, đèn trong trại chủ cũng thắp sáng. Những thân tín nhìn thấy trại chủ thắp đèn sáng, sẽ xuất bộ giết ra, diệt trừ mấy người trung thành với Trương Yến, như vậy Tần Hắc Sơn quân sẽ tôn y làm chủ. Phong hầu phong tướng cũng không phải là điều xa xôi. Điều này có liên quan đến tiền đồ sau này của Chữ Lăng, cho dù Trương Yến là cháu ruột của y thì lúc này y cũng không vì thể mà nhân từ. Vả lại Trương Yến ngươi đã đổi họ, đâu còn có quan hệ gì với ta, ngươi không phải là người họ Chữ, ta tuyệt đối sẽ không khách sáo với ngươi. Sau khi Chữ Lăng phát ra từng đạo lệnh, cảm giác áy náy trong lòng càng lúc càng giảm nhẹ. Nếu đã đến bước này rồi, mũi tên đã bắn ra đâu thể quay ngược lại. Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh. Ngoài núi Phát Cưu, khí nóng vẫn cuồn cuộn, cái nóng của mùa hè vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, vầng thái dương vẫn treo lơ lửng trên không trung, ánh nắng chói chang như đang thiêu đốt mặt đất. Nhưng trong núi Phát Cưu lại rất mát mẻ. Lúc giữa trưa, các đầu mục Hắc Sơn quân đã tới đông đủ. Mọi người đã rất lâu rồi chưa có cơ hội tụ họp, cho nên lúc gặp nhau họ rất thân thiết. Sao không thấy Yến soái đâu? Có người phát hiện cả một buổi chiều đều không thấy bóng dáng của Trương Yến, liền thấy lạ. Bình thường lúc bọn họ tới, chắc chắn Trương Yến đã ra ngoài từ sớm để chào đón. Nhưng hôm nay, không chỉ có Yến Soái chưa tới mà ngay cả những người thân cận hàng ngày với Yến Soái cũng không thấy xuất hiện. Ví dụ như Hồ Hồ Sinh của núi Dương Đầu, Mặc Thành của núi Long Lự, hững người này trước kia đều đến rất sớm. Có người thông minh cảm thấy có điều không ổn, nhưng lại không tiện nói ra. Trong bầu không khí kỳ quái này, buổi tiệc rượu bắt đầu, mọi ánh mắt đều tập trung vào vị trí chủ trại trong đại trướng. Rượu và thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ. Chữ Lăng ngồi ngay ngắn ở giữa. Lăng Soái, sao từ trưa đến giờ vẫn không thấy Yến Soái đâu, sao ngươi lại ngồi ở đây? Có người đứng lên lớn tiếng quát hỏi, trong đại tướng lập tức có tiếng xì xào bàn tán. Chữ Lăng hơi nheo mắt lại, trong lòng có sát khí nhưng vẻ mặt vẫn cố tươi cười ấm áp, hôm nay mời mọi người đến đây, không phải là chủ ý của Yến Soái, mà là ta phát lệnh mời mọi người đến. Lý Khuynh đệ ngươi đừng có vội, ngồi xuống trước đã, vừa lúc ta có chuyện muốn nói với mọi người. Lý huynh đệ kia nhăn mày lại nhưng vẫn về chỗ ngồi. Trong đại trướng liền lặng nhắc như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung vào chữ Lăng khiến trong lòng y có một sự kích động khó tả. Trước kia, luôn là Yến Tặc kia ở trong này diễu võ dương oai, hôm nay cuối cùng đã đổi lại là ta. Nghĩ đến đây, nét cười trên gương mặt y càng thêm nồng đàm, hôm nay gọi mọi người đến đây, ta có việc muốn bàn bạc với mọi người. Nói vậy chư vị đều biết, Tư Không đã nhiều lần phái người đến bàn bạc về tiền đồ của mọi người. Ta nghĩ, Tư Không lợi dụng thiên tủ để ra lệnh cho chư hầu, là người được thiên hạ kính nể, là trọng thần của nhà Hán. Hiện giờ, y đánh bại Viên Gia, lại cướp được Nghiệp Thành, rất có thể sẽ tràn sang cả Ký Châu. Có câu là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, Tào Tư Không thống nhất phương Bắc là thế tất nhiên, ta thấy nên thuận theo ý trời. Năm đó chữ Lăng cũng từng đi học, cho nên nói đến chuyện này y thao thao bất tuyệt, nhưng trên bàn tiệc, có mấy người thay đổi sắc mặt. Lăng Soái, ta không có ý bất kính. Nhưng chuyện này trước đây Yến Soái đã có sự sắp xếp rồi, cũng đã phái người đi Sóc Phương tìm hiểu tình hình. Nay Yến Soái không ở đây, Lăng Soái đột nhiên lại triệu tập mọi người đến thảo luận về chuyện tiền đồ sau này, về tình về lý e rằng là không thỏa đáng. Hơn nữa, chuyện này đã có Yến Soái làm chủ, Lăng Soái hành động như vậy có vẻ không ổn. Theo ta thấy vẫn nên mời Yến Soái lên nói thì hơn. Người nói chuyện chính là Lý Đầu Mục lúc trước đã từng đứng ra chất vấn chữ Lăng. Mắt chữ Lăng ẩn hiện đầy sát khí, y chậm rãi nói, Lý huynh đệ nói không sai. Vốn dĩ chuyện này đúng là ta không nên làm chủ, chỉ có điều mấy hôm trước, có tin từ núi Long Lự đến, Yến Soái và Thành Soái bị tặc nhân phục kích, đã qua đời rồi, cho nên ta mới không thể không chủ trì đại cục. Trương Yến chết rồi, đám đầu lĩnh trong đại trướng vừa nghe thấy liền vô cùng khiếp sợ. Yến Soái và Thành Soái đang yên ổn sao lại bị tặc nhân phục kích được? Đây cũng chính là một nguyên nhân khác mà ta triệu tập mọi người đến, Yến Soái đến núi Long Lự, chắc chắn có đi qua Lê Đình. Ta nhớ Lý huynh đệ ngươi đóng quân ở Lê Đình, Yến Soái bị phục kích ở Lê Đình, chắc chắn có liên quan đến ngươi, ta muốn nghe sự giải thích của ngươi. Lý Đầu Mục kia giận đến tím mặt, chữ Lăng ngươi chớ nói bậy. Chuyện này đâu có liên quan đến ta. Đúng là Yến Soái từng ở Lê Đình. Lúc đó ta còn đích thân đưa Yến Soái rời khỏi đó, chuyện này có rất nhiều người chứng kiến, ngươi sao có thể vu cáo hãm hại ta. Nhưng theo ta được biết, người phục kích Yến Soái chính là binh mã Lê Đình của ngươi. Nói bậy, Lý Đầu Mục trừng mắt vương người đứng dậy. Chỉ có điều chưa đợi y nhảy ra thì chữ Lăng đột nhiên quát lớn, Lý Ngọc to gan, ngươi cấu kết với Viên Gia ám hại Yến Soái, ta đã kiểm tra, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Hôm nay cho dù ngươi có nói thế nào cũng đừng mơ mà thoát được. Ngươi đâu, bắt Lý Ngọc cho ta, lôi ra ngoài chém. Mấy tên vệ sĩ trong đại trướng đi lên đè Lý Đầu Mục xuống, Lý Đầu Mục đỏ mặt tía tai trợn mắt lên, chữ Lăng tên cẩu tặc. Cấu kết với Tào Tháo ám hại Yến Soái đâu có liên quan gì đến ta, có mấy người quan hệ với Lý Đầu Mục không tồi, thấy thế định ra nói mấy câu, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Có mấy chục vệ sĩ trong đại trướng. Người nào cũng rút đao ra khỏi vỏ. Mặt của chữ Lăng lạnh như băng, đằng đằng sát khí. Rõ ràng là lúc này ai mà dám đứng ra, chữ Lăng tuyệt đối sẽ không nương tay. Mấy vị đầu mục khẽ cắm môi cố để mình tỉnh táo lại, xem ra, chữ Lăng đã có sự chuẩn bị kỹ càng, việc Trương Yến bị ám hại không tránh khỏi có liên quan đến y, cái gọi là hung thủ chỉ là vu oan giá họa. Hoặc cũng có thể nói là chữ Lăng đang giết gà dọa khỉ, chưa xong còn tiếp. Chương 406.1, Quách Gia, xin chào. Thượng, Trương Yến chết trong tay ai? Mọi người vừa nhìn một cái liền hiểu ngay. Nhưng vấn đề là, trại chủ Vô Phong Đài này hiện nay đã bị Chử Lăng khống chế, nếu bọn họ đến trại chủ, có khác nào rơi vào tay Chử Lăng? Lý Đầu Mục là miếng mồi để Chử Lăng công khai biểu thị quyền uy của y, tin rằng nếu lúc này, chỉ cần có ai dám đứng ra ngăn cản Chử Lăng, người này tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đây là thời điểm để y lập uy, chỉ chờ xem kẻ nào có mắt như mù nhảy ra vuốt trâu y. Các tướng lĩnh Hắc Sơn Quân đang ngồi đây đều là những lão hồ ly đã trải qua mưa gió phong ba, khi nào thì nên làm chuyện gì, trong lòng mọi người đều phi thường rõ ràng, cả một đám ngồi đó hai mắt đều khét, như lão tăng ngồi thiền. Chử Lăng quả thật là muốn giết vài người để lập uy. Chỉ có điều không ai xông ra thì y cũng không thể tùy tiện giết người. Lý Đầu Mục bị lôi ra khỏi đại trướng, mà những người còn lại thì ngậm miệng không nói. Chử Lăng chớp mắt, trên mặt chợt lộ ra một nụ cười ấm áp. Chư vị huynh đệ, chúng ta năm ấy cùng Đại Hiền Lương Sư khởi sự, tính ra cũng có gần 20 năm giao tình. Nay Yến Soái bị kẻ gian hãm hại, ta bất đắc dĩ đứng ra chủ trì đại cục. Nếu ai có ý kiến gì, chỉ cần nói ra, lời nói có lý ta nhất định sẽ nghe theo. Vệ sĩ trong trướng đều cầm lấy đao thép. Đám thủ lĩnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Yến Soái mặc dù đã chết, nhưng tiền đồ của chúng ta lại không thể không cẩn thận mưu tính. Yến Soái khi còn sống đã có ý sẵn sàng góp sức cho Tào Công. Tào Công phụng mệnh thiên tử quản lý thiên hạ, chính là xu hướng của thời thế. Mà Viên Thị liên tục chiến bại, lại mất Nghiệp Thành. Con trai của Viên gia liên tiếp đấu đá nội bộ lẫn nhau, cũng không phải là nơi có thể đầu nhập. Cho nên ta thấy, chúng ta mau chóng góp sức cho Tào Công. Nếu đợi chiến cuộc Hà Bắc ổn định lại, chúng ta sẽ mất đi thời cơ. Ta đã sai người đến liên lạc với Tào Công, lại không biết chư quân có ý kiến gì khác không? Trong đại trướng vẫn như cũ, lặng ngắt như tờ, các thủ lĩnh nhìn Chử Lăng nhưng không ai đứng ra phản đối. Nếu đã như thế thì liền quyết định vậy đi. Chử Lăng bưng chén rượu lên, đứng lên nói, chư quân hôm nay đã đến đây, vậy hãy ở lại nghỉ ngơi mấy ngày. Mời chư quân lấy tín vật ra, ta sẽ phái người tiến đến các nơi chăm sóc. Yến Soái khi còn sống đối đãi với ta rất tốt, nay y qua đời, chúng ta tự nhiên nên vì y túc trực bên linh cữu, tin tưởng chư quân cũng không phản đối. Những lời này nói ra, mọi người thế nào cũng không bình tĩnh nổi nữa. Đây là muốn thu lại binh quyền. Chúng đầu lĩnh lại sao có thể đồng ý việc này, không khỏi tất cả nhíu mày. Thuận theo, sẽ không có binh quyền, đến lúc đó liền biến thành thịt trên thớt của Chử Lăng, mặc y xử trí. Nhưng nếu không thuận theo, Chử Lăng hiện nay ác khí bừng bừng, nếu như đứng ra phản đối, chỉ sợ bị y hạ độc thủ. Trong nhất thời, mọi người do dự, không biết nên ứng đối như thế nào. Chuyện này Chử Lăng có thể nói là đã an bài chu đáo. Từng bước ép sát, căn bản không cho bọn họ cách nào uyển chuyển né tránh, nhưng nếu đứng ra phản đối, trời mới biết Chử Lăng có đại khai sát giới hay không, thật sự là có chút phiền phức. Hắc Sơn Quân do Trương Yến cầm đầu, nhưng cũng không phải tất cả đầu lĩnh đều là tâm phúc của Trương Yến. Nhớ ngày đó Trương Yến là dựa vào lời di chúc của Trương Ngưu đi lên vị trí thủ lĩnh, trong chuyện này tự nhiên có không ít người có tâm tư khác. Chẳng qua, Trương Yến làm người cực kỳ không khéo, hơn nữa mưu lược không tầm thường, vũ dũng hơn người. Những đầu lĩnh này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hiện tại thay đổi thành Chử Lăng. Người này so với Trương Yến còn độc ác hơn, không ngờ muốn lấy sạch binh mã trong tay mọi người. Là phục tùng, hay là phản kháng, trong nhất thời lòng dạ mọi người đều vô cùng rối rắm. Chư quân nếu không nói lời nào, đó là đáp ứng rồi. Nếu đáp ứng rồi, về sau mọi người đều sẽ hoạt động dưới tay Tào Công, còn cần phải ủng hộ lẫn nhau. Ha ha, mời uống cạn ly rượu này. Quyền tác cũng chính là lời chúc mừng cho tiền đồ sau này của chúng ta. Như vậy xin mời chư quân giao ra tín vật, cũng sớm nhất có thể định đoạt chuyện này. Nhìn thấy một đám đầu mục Hắc Sơn Quân ngày xưa kiêu ngạo ngang ngược bây giờ đều ngậm miệng không nói, tâm tình Chử Lăng càng vui mừng. Chử Lăng đương nhiên biết thừa đám người này đang nghĩ những gì, y thậm chí có thể chắc, nếu y thật sự ở đây thu lại tất cả binh quyền của các đầu lĩnh, không tránh được sẽ gây ra rất nhiều thù hận, thậm chí có những kẻ sẽ hận y thấu xương. Nhưng thế thì có sao, chỗ dựa vững chắc trong tương lai của y là Tào Tháo, chỉ cần Tào Tháo thưởng thức, đến cả xuất thân liên can đến đạo tặc cũng đâu thể làm khó y. Chử Lăng có thể tưởng tượng đến tương lai tươi sáng khi y ở Hứa Đô, Phong Hầu Phong Tướng nói vậy cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới những chuyện này, tâm tình Chử Lăng lại càng thêm sung sướng, y nâng chén một ngụm uống sạch, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lại nghe được bên ngoài đại trướng truyền đến một trận tiếng rối loạn và tranh cãi âm ỉ. Không đợi y hỏi, chợt nghe hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hai thân thể thủ vệ từ bên ngoài bay vào trong đại trướng, rơi phịch trên mặt đất, đã tắt thở. Hai thủ vệ này, một người trên ngực có một vết lõm rất rõ ràng, hiển nhiên là xương ngực vỡ vụn, người kia có gương mặt như bị thiết chù y đập vào, huyết nhục mơ hồ. Ai? Chữ Lăng giật nảy mình một trận lạnh run, lớn tiếng hô hoáng. Thủ vệ trong đại trướng đều lao ra chắn ngang trước người chữ Lăng, còn chưa dứt lời, một tiếng nói lớn truyền từ bên ngoài lều đến, công hưu, khí thế thật lớn, không biết có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy. Một bóng dáng cường tráng xuất hiện trước cửa, bên cạnh y còn có một cự hán thân hình hùng tráng, cầm trong tay một thanh thiết chù y, mũi sư tử, miệng rộng, mắt quắc mày ngang, đứng ở đấy mà lại có sát khí khó hiểu ập đến, khiến sắc mặt chữ Lăng lập tức đại biến. Đương nhiên, chữ Lăng sở dĩ thay đổi sắc mặt, không chỉ là bởi vì kia cự hán xuất hiện, bóng dáng cường tráng kia chính là Trương Yến. Chỉ thấy y mặc một thân áo trắng cất bước đi vào đại trướng, ánh mắt nhìn quét một lượt mọi người trong đại trướng, bỗng dưng cười, hóa ra chư quân đều ở đây, cũng đỡ mất công ta phải triệu tập. Yến soái. Chúng đầu lĩnh trong trướng bất ngờ mừng rỡ, đều đứng dậy chào. Trương Yến chỉ mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người chữ Lăng, giọng nói ôn hòa nói, công hưu, vừa rồi vì cớ gì mà vui mừng đến vậy, ta. Ồ, đúng rồi, lúc ta đến thấy Lý đệ bị trói ra ngoài viên môn. Ha ha, không biết Lý huynh đệ đã đắc tội gì với công hưu. Nếu thật sự y đã có chỗ mạo phạm, ta liền thay mặt y xin lỗi công hưu, đều là huynh đệ một nhà, việc gì phải động đến binh đao. Trương Yến vừa nói vừa đi thẳng đến vị trí chính giữa. Chữ Lăng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn Trương Yến một lúc lâu không nói nên lời, y biết rằng chuyện hôm nay chỉ sợ khó có thể bỏ qua. Trương Yến nếu bây giờ xuất hiện ở đây, chẳng phải mọi âm mưu của y đều bại lộ hay sao? Vẻ mặt Trương Yến càng ôn hòa, chữ Lăng càng hết hồn hết vía, cho dù thế nào đi nữa, Trương Yến quản lý Hắc Sơn quân gần 20 năm, đặc biệt từ khi Vu Độc chết, Hắc Sơn quân chính là do một mình Trương Yến nắm trong tay, uy tín gây dựng trong 10 năm trời, cũng không thể một sớm một chiều mà mất đi. Khi Trương Yến còn chưa xuất hiện, chữ Lăng còn có thể không hề cố kỵ, nhưng Trương Yến bây giờ trở về đây, toàn bộ những chuyện chữ Lăng làm trước đây đều đổ sông đổ bể. Điều này khiến cho chữ Lăng cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng. Chương 406.2, Quách gia, xin chào. Thượng, Yến soái. Tuy chữ Lăng là thúc phụ của Trương Yến, nhưng vào lúc này, cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, y cố nặn ra một nụ cười, miệng ngập ngừng, cuối cùng cũng chỉ gọi một tiếng Trương Yến khô khốc. Công hưu, trong núi có gì vui mà ngươi lại gọi nhiều người đến đây như vậy, tiện lần này ta trở về, sao không nói với ta một tiếng, để ta cùng vui. Trương Yến đi thẳng đến chỗ chủ tọa, kéo áo ngồi xuống, động tác giơ tay nhấc chân đều vô cùng tự nhiên, thoải mái, không có nửa điểm không khỏe. Một đám đầu lĩnh Hắc Sơn quân đều lộ ra bộ dáng vui mừng khi thấy kẻ khác gặp nạn, nhìn cảnh chữ Lăng không nói nên lời, người này khi trước thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hơi có dáng vẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tất cả mọi người đều chung sống cùng một chỗ, ngươi muốn soán vị liền soán đi. Rõ ràng còn muốn thu nạp tất cả binh quyền trong tay mọi người, chuyện này khiến cho tất cả mọi người đều không thể tha thứ, đồng thời cũng xúc phạm đến lợi ích trước mắt của mọi người. Chữ Lăng biết được Trương Yến trở về, trong lòng không khỏi chấn động, con ngươi y đảo một vòng, đột nhiên lớn tiếng nói, Yến soái nếu đã bình yên trở về, vậy hãy nói cho rõ mọi chuyện ra đi, từ năm ngoái trở đi, Yến soái đã do dự. Nay Tào Công thế như sét đánh lôi đình quét ngang Ký Nam, cướp lấy Nghiệp Thành. Nhị viên chật vật bỏ chạy, Lưu Sấm tung tích không rõ, ta không rõ, trong tình hình như vậy, Yến soái còn do dự cái gì nữa, chẳng lẽ là muốn đẩy tất cả chúng ta vào chỗ chết? Chữ Lăng dáng vẻ phẫn nộ, vừa nói vừa mạnh tay cầm chén rượu đập mạnh xuống đất, Trương Yến ra vẻ lặng im lắng nghe, dường như đang rất nghiêm túc lắng nghe lời nói của chữ Lăng. Chẳng qua là trong nháy mắt khi chữ Lăng quẳng chén rượu, khóe miệng y hơi nhếch lên, lộ ra ý cười khinh miệt, theo an bài từ trước. Chữ Lăng quẳng chén làm hiệu, 300 tên đao phủ đợi bên ngoài đại trướng sẽ nhất loạt xông lên, nhảy vào trong đại trướng đại khai sát giới, nhưng, cái chén quăng vỡ, bên ngoài lại yên lặng không có nửa điểm động tĩnh. Chữ Lăng biến sắc, thầm nghĩ một tiếng, không xong rồi. Đây chính là nguyên nhân ngươi phản bội ta. Trương Yến ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm chữ Lăng, nói từng chữ một, đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được, Công Hưu ngươi là tự có tính toán đến nương tựa Tào Tháo, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi vì suy nghĩ cho bản thân, thậm chí xuống tay với các huynh đệ nhiều năm gắn bó, Thành Soái với ngươi, có thể nói là cùng vào sinh ra tử. Nhớ năm đó Đại Hiền Lương Sư khởi sự, hai người các ngươi đều là cựu soái vào sinh ra tử, ta nhớ, Thành Soái khi ấy còn cứu tính mạng của ngươi, đến bây giờ ngươi vì muốn đầu quân cho Tào Tháo mà phái người giết Thành Soái, phái người giết còn tạo bè kết phái muốn hại đến tính mạng ta. Công Hưu ơi là Công Hưu, ngươi làm bậc trưởng bối của Yến, ta tự thấy đối đãi ngươi không tệ, Thiên Mẫu tụ nơi ngươi đóng quân là vùng đất màu mỡ nhất, doanh trại của ngươi cũng tụ tập rất nhiều binh mã tinh nhuệ, lương thảo và đồ quân nhu hàng năm, ta đều đã ưu tiên đưa đến cho ngươi. Nhớ ngày đó, ngươi đắc tội Hầu Thị ở Đồng Đê. Hầu Thị kia có giao tình thân mật với Cao Can, Thái Thú Thượng Đảng Hạ Chiếu phát 2 vạn binh vây khốn Thiên Mẫu tụ, là ta bỏ qua sự phản đối của mọi người đem binh đến cứu viện, vì vậy mà trở mặt với Cao Can. Trương Yến trong lòng tự hỏi, ta trước nay không có điểm nào không phải với ngươi, ngươi muốn góp sức cho Tào Tháo liền có thể nói thẳng với ta. Đến lúc đó ngươi mang theo người của ngươi cứ việc rời đi, ta cũng sẽ không phái người cản trở ngươi, nhưng ngươi... Trương Yến nói tới đây, chậm rãi đứng dậy. Ta vừa rồi cố ý nói, ta mới trở về. Kỳ thật cũng là cho ngươi một cơ hội cuối cùng, muốn xem phản ứng của ngươi. Quảng chén làm hiệu sao, Công Hưu, Vô Phong đài này là do ta một tay dựng lên, tất cả các đầu mục từ nhỏ đến lớn ở đây, từ kẻ chăn ngựa đến kẻ đầu bếp có ai không nghe theo mệnh lệnh của ta, chỉ dựa vào là 300 đao phủ thủ, liền muốn lấy mạng của ta. Công Hưu ơi là Công Hưu, ngươi có quá coi thường Trương Yến ta không? Nếu Trương Yến này không có chút bản lĩnh nào, thì sao có thể đối kháng với Viên Thiệu đến 10 năm trời? Quảng chén làm hiệu phải không? Ngươi quản không được việc, không bằng để ta tới quản cho. Nói xong, Trương Yến nắm lấy một chén rượu trên bàn, hung hăng ném mạnh xuống đất. Còn không đi ra cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ bên ngoài đại trướng lại có một đám chạy vào, Chữ Lăng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn Trương Yến, sau một lúc lâu nói không ra lời, đúng rồi. Ta nghe nói ngươi từ Thiên Mẫu tụ điều đến đây các tướng tinh nhuệ dưới trướng, có phải muốn thừa dịp các vị huynh đệ hành động bất tiện, phát động công kích? Người đâu, đến đây đốt lửa hiệu cho ta, y vừa nói vừa cất bước đi về phía Chữ Lăng. Hai tên vệ sĩ muốn xông đến, chỉ thấy cự hán bên người Trương Yến kia đột nhiên vượt qua đám người xông ra, chù y lớn trong tay vung lên một chù y, đập nát óc hai tên vệ sĩ kia. Vệ sĩ của Chữ Lăng đều là binh lính tinh nhuệ trải qua 100 trận chiến. Mặc dù không thể lấy một chống trăm, nhưng đối phó với 7-8 quân tốt bình thường cũng không khó, nhưng trước mặt cự hán kia, hai vệ sĩ này căn bản không có sức đánh trả, cự hán kia đập chết hai tên vệ sĩ kia như đập hai con ruồi, mà sau đó lại rất nhanh lùi về sau lưng Trương Yến, đôi mắt sáng quắc lóe ra một tia hung quang, lực sĩ này là yên soái từ đâu tìm đến, có thể hung tàn đến vậy. Đám đầu lĩnh của Hắc Sơn quân sắc mặt đại biến, ngậm chặt miệng không thốt nên lời. Chữ Lăng độc ác. Nhưng Trương Yến còn độc ác hơn, y nếu không có chút thủ đoạn, sao có thể thống soái hàng triệu Hắc Sơn chúng. Đến đây này, vẫn còn mời mọi người đến xem trò hay. Trương Yến vung tay bắt được cánh tay của Chữ Lăng, gần như là lôi y.